hắc thủ của tương lai đã xuyên qua thời không tới đây cắt hết mọi nhân quả rồi lướt đi như gió. Thân ảnh cao lớn đứng trên mây, vén làn vân vụ nhìn xuống. Tuy chậm một bước nhưng cũng được, bà thế thân mất đi cũng không sao, còn các ngươi đã ở trong vùng thời không bị cắt đứt này, vĩnh viễn không thể quay về. Cách chương.